Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 736, chương 736. Chợ búa, phố cũ lên niên kỷ tập là tự phát mà thành. Tiến vào tháng chạp cửa mở bắt đầu, liền có một ít tiểu thương tới đây trên đường bày quầy bán hàng. Bởi vì phố cũ một vùng tất cả đều là khu dân cư, còn không có tiến hành xây thành cải tạo, ở lại mật độ cực lớn. Khả năng một cái 6-70 bình căn phòng bên trong liền ở một nhà 5 miệng người. Lại phố cũ phần lớn là người nghèo, nhưng người nghèo cũng phải ăn uống. Hơn nữa người nghèo không thiếu ăn uống. Đối với bọn hắn dạng này huyện thành nhỏ đến nói, khả năng phố cũ một vùng lão thị dân ăn uống so với mấy năm gần đây đến trong thành mua nhà mới thị dân còn tốt hơn. Mới đám dân thành thị phần lớn là cho vay mua phòng ở. Bình thường muốn tiết kiệm ăn kiệm dùng còn phòng vay, mà lão đám dân thành thị cam lòng dùng tiền. Bởi vì đừng nhìn lão Dương huyện bọn họ thành không lớn, nhưng tương đối nơi đó tiền lương trình độ đến nói giá phòng cũng không tính thấp. Khá hơn chút lão thị dân mua không lên tân phòng, mà quốc gia vì kích thích kinh tế hung hăng cấp tài chính nhường. Bọn họ minh bạch tiền trong tay chỉ có thể càng ngày càng không đáng tiền đạo lý. Cho nên thật cam lòng tại ăn uống hưởng thụ lên dùng tiền. Phố cũ niên kỷ tập chính là tại bối cảnh này hạ xuất hiện. Đám lái buôn chạy đến làm ăn, phát hiện nơi này làm ăn khá khẩm, thế là chậm rãi quầy hàng liền nhiều hơn. Trừ tháng chạp, thời gian khác giữ trật tự đô thị là không để cho đến phố cũ bày quầy bán hàng. Tiến vào tháng chạp thì không đồng dạng, phố cũ niên kỷ tập đã có tuổi rồi, xem như nơi đó một cái phong tục. Chính phủ cũng ngầm đồng ý loại tình huống này tồn tại. Dương Thúc bảo uống vào sữa bò nóng muốn đi vào đầu đường. Đứng tại đầu đường phiên trực tuổi trẻ cảnh sát hữu hảo nhắc nhở. Quản tốt túi tiền điện thoại di động, người bên trong nhiều tay tạp, cẩn thận rủi ro. Hắn nhìn về phía Nicole, Nicole lễ phép đối với hắn nở nụ cười xinh đẹp. Thế là cảnh sát lại bổ sung, người thuận tiện coi trọng người bạn gái, cẩn thận nhường người chiếm tiện nghi. Dương Thúc bảo nói lời cảm tạ, lôi kéo Nicole tay chen vào. Phố cũ vốn là không đủ rộng rãi, hiện tại tới gần cuối năm sinh ý tốt, có ít người liền tới khu phố trung ương bày quầy bán hàng. Dạng này mặt đường liền càng chật chội, người đến người đi, chen vai thích cánh. Ngoài ra còn có quán lưu động vị trí, tỉ như có bán mứt quả tiểu thương thấy được hắn mang theo cái ngoại quốc gương mặt cô nàng, liền khiêng đường cây cơ tử chủ động đi đến trước mặt hắn mời chào sinh ý. Huynh đệ, lão kinh thành mứt quả, cho người ngoại quốc nàng dâu mua một cái nếm thử. Dương Thúc bảo hỏi, bao nhiêu tiền? Tiểu thương cười nói, giá không đồng dạng. Kinh điển không hạt nhân 5 khối một cái, có hạt nhân 2 khối rưỡi, hoa quả 7 khối. Nghe xong này báo giá hắn sợ ngây người, giá hàng khoa trương như vậy. Bên cạnh trải qua nhiều người, nghe được này báo giá sau liền có dưới người ý thức nói ra. Này mứt quả thiếp vàng tử, không đều là kinh điển 2 khối rưỡi, có hạt nhân 1 khối 5 sao? Tiểu thương tằng hắng một cái nói. Tiền nào đồ nấy a. Dương Thúc bảo thế nhưng là trong này chơi qua 3 năm học. Hắn đánh giá mình bị người làm dê béo. Trước kia hắn có người bằng hữu cùng nữ đồng học cùng nhau dạo phố sau đó mua kem. Kết quả lúc ấy bình thường 2 khối tiền đại bản bán cho hắn muốn 5 khối. Lúc ấy bạn hắn tuổi nhỏ da mặt mỏng, nghe giá cả sau tuy là cảm thấy không thích hợp, nhưng ngượng ngùng hỏi thăm càng ngượng ngùng cò kè mặc cà, liền bỏ tiền mua 2 cái đại bản. Đến sau hắn cùng anh em đánh xong cầu lại đi mua đại bản thời điểm, lão bản bán là 2 khối một cái, 5 khối 2 cái. Sau đó bọn họ dùng phía trước mua một cái tiền mua 2 cái. Hắn hoài nghi này bán mứt quả cũng như vậy lộ số hắn. Hiện tại không giống ngày xưa, lão Dương cũng không lại là da mặt mỏng thiếu niên. Hắn tại Nikon trước mặt cũng không cần bảo vệ mặt mũi. Thế là liền trực tiếp trả giá. Quá đắt, kinh điển 5 khối tiền 2 cái bán hay không? Lấy đi, lão bản thống khoái đưa cho hắn. Không kiếm ngươi tiền, coi như nhận biết người bằng hữu. Lão Dương bị lời này cấp buồn nôn đến. Đối phương đáp lại thống khoái như vậy. Hắn cảm giác giá tiền này có trá. Bất quá giá cả đã đàm luận tốt rồi. Hắn cũng không tiện đổi ý. Không thể làm gì khác hơn là hậm hực cho 5 khối tiền. Lão bản đưa cho hắn 2 cái mứt quả. Dương Thúc bảo cơ trí nói ra. Ai muốn 2 cái? Ta chỉ cần 1 cái. Tìm cho ta 2 khối rưỡi. Lời này nhường lão bản mở rộng tầm mắt. Anh em, ngươi thực sẽ làm ăn à? Nào có ngươi nói như vậy giá? Dương Thúc bảo cuối cùng cảm giác lật về một thành. Sao thế? Không bán sao? Không bán ta đi, bán một chút bán, coi như mời ngoại quốc cô nàng ăn không 2 cái quả mận bắc. Tiểu thương hậm hực nói, Nikon một tay đường đỏ trà gừng một tay mứt quả. Nàng hỏi, ngươi mua đắt đúng không? Dương Thúc bảo miễn cưỡng cười nói, làm sao có thể, ta tinh minh như vậy. Còn có người đẩy xe nhỏ bán Âu Đần, cũng chủ động tiến lên đây chào hàng. Dương Thúc bảo nhìn một chút đục ngầu nước canh sau quả quyết khoát tay. Cảm ơn đại tỷ, chúng ta không đói bụng. Nướng thận, dê thận, đến từ bên trong mê mẩn đại thận nha. Bên cạnh quán đồ nhậu nướng vang lên tiếng kêu to. Dương Thúc bảo đói bụng, đi mua một phen nướng thận. Chủ quán nhìn một chút Nikon dung mạo sau cho hắn một cái hiểu rõ ánh mắt. Yên tâm huynh đệ. Ta chuẩn bị cho ngươi mấy cái mập, hiệu quả tuyệt đối cạc cạc tốt. Chờ thận lúc rảnh rỗi Dương Thúc bảo tùy ý hỏi. Đại ca, ta nghe người ta nói này trên thị trường không phải có khỉ làm xiếc sao? Thế nào không thấy a? Chủ quán cười nói, thật có cái khỉ làm xiếc. Bất quá không khéo, hôm qua nhường giữ trật tự đô thị cấp đây đi lên. Vì sao? Ngược đãi động vật. Không phải không phải, nói là hắn mang khỉ bên trong có vọc mũi hếch vàng. Động vật quốc gia bảo vệ. Náo đâu, cái đồ chơi này hiện tại cũng là người dỗ dành bọn chúng vui vẻ. Sao có thể dùng bọn chúng dỗ dành người vui vẻ? Này không trực tiếp cấp đây. Dương Thúc bảo thật đáng tiếc. Hắn kỳ thật muốn tìm khỉ làm xiếc mua cái khỉ. Sau đó biến đổi một lần cấp cha mẹ làm sủng vật. Chậm rãi ung dung tại phố cũ tới lui một vòng. Dương Thúc bảo cùng Nikon bụng chậm rãi trống lên. Bọn họ rời đi phố cũ chuẩn bị tiếp tục tại trong huyện thành truyền. Kết quả sau khi ra ngoài thấy được mở điện 3 lượt lão hán chính đối một người trung niên cười. Ngươi cho ta phát truyền đơn này có làm được cái gì? Ngươi nhìn ta bộ dáng này giống như là có thể mua được mới nhà lầu sao? Hơn nữa ngươi nhìn ngươi nơi này, đây là biệt thự đi. Nhìn ngươi truyền đơn lên này có thể đủ xa hoa. Đại trời lạnh trung niên nhân mặc đồ tây không? Có mặc giày áo khoác. Hắn cười bồi nói, thúc ngươi có thể nhìn xem. Ngươi không mua không có gì. Này mấy chương tuyên truyền trang lưu tại xe của ngươi bên trong được hay không? Nói không chính xác có ngồi xe của ngươi cảm thấy hứng thú. Một bên cười bồi trung niên nhân một, bên móc thuốc lá ra đưa cho hắn một điếu. Lão hán nhận lấy điếu thuốc cố mà làm đem mấy chương tuyên truyền trang thu vào. Đúng vào lúc này có giữ trật tự đô thị xe bán tải theo bên cạnh mở qua. Một tên giữ trật tự đô thị quay cửa sổ xe xuống hô. Nơi này không cho phép bày quầy bán hàng, không cho phép phát truyền đơn. Muốn phát truyền đơn đi phố cũ bên trong. Dựa theo quy định tiền phạt 50 khối, trung niên nhân tranh thủ thời gian thu hồi truyền đơn, lại cười làm lành nói, lãnh đạo ta lúc này đi, ta không trong này phát truyền đơn, giữ trật tự đô thị không vui nói ra, ngươi xem một chút các ngươi đem này đầu đường biến thành dạng gì. Bảo vệ môi trường công nhân một ngày quét 8 lần đều quét không sạch sẽ các ngươi ném truyền đơn. 50 khối tiền. Nha. giấy phạt cho ngươi. Nhìn xem hắn đưa tay đưa ra tới giấy phạt, trung niên nhân lập tức gánh không được, con mắt đột nhiên liền đỏ lên. Lãnh đạo, ngươi tha ta một mạng, tha ta một mạng, ta thực sự hết tiền. Trong nhà phía trên mẹ mọc lên bệnh, phía dưới hai đứa bé đi học, ta này bán nhà cửa công việc vẫn là vừa tìm. Cộng tác viên, một phân tiền tiền lương đều không có, thực sự hết tiền nha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.